Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 891, chương 891, ngoài ý muốn hoành sinh. Sự tình đã có đại khái mặt mày, đám kia hấp huyết quỷ bọn cướp là sau lưng có người thuê mà đến. Mà người này nhất định là trước kia cừu gia, chỉ là không xác định sau lưng kẻ sai khiến là ai. Là giới cổ võ cừu gia, vẫn là thế tục giới cừu gia. Tần Dương cũng hỏi thăm Tiểu Manh, nhưng đáng tiếc chỉ bằng vào một cái bớt. Hệ thống không cách nào phán định cụ thể là người nào. Chỉ tìm vận may tìm kiếm. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất chính là đi nước Mỹ hiểu cứu bản thân nhi tử. Thế nhưng là cái kia, Acid Cus Tiểu Trấn, cuối cùng ở đâu bên trong? Lại làm cho người trưởng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Chính là hệ thống cũng nói không có cái này địa phương. Như thế xem ra, cái tên này nhưng thật ra là hấp huyết quỷ môn bản thân lập. Ngày thường bên trong làm cứ điểm bí mật. Đúng, ta còn hỏi ngươi sự kiện. Cái kia đồng nhạc nhạc cuối cùng từ giới cổ võ trở về không có. Ngươi biết không? Lục Như Xương có hay không từng nói với ngươi? Tần Dương chợt nhớ tới Trầm Lệ Hương điện thoại, mở miệng hỏi. Vân Tinh gật đầu, cái này Lục Tiểu Thư Lâm đi thời điểm cho chúng ta nói qua. Nàng nói hai người lúc trước cùng đi thế tục giới lúc đồng cô nương mang theo đầu kia lang vương ở nửa đường chạy, bảo là muốn tại giới cổ võ xông xáo một phen. Tại giới cổ võ xông xáo một phen. Tần Dương ngạc nhiên, muội, nhà đầu này quả nhiên là không chịu nổi tính tình ở nửa đường chuồn đi. Hắn sớm nên nghĩ đến, lấy đồng nhạc nhạc loại kia tính cách, thế nào sẽ rất nghe lời trở lại thế tục giới, chỉ đổ thừa lúc trước bản thân quá ngây thơ, dễ tin nhà đầu kia chuyện ma quỷ. Được, trước mặc kệ nàng, ta hỏi ngươi, thần vũ tổ người tại sao giam lỏng ngươi? Bọn hắn muốn điều tra ngươi cái gì? Tần Dương hỏi. Vân Tinh lung lay chán, ta cũng không rõ lắm. Bọn hắn đầu tiên là hỏi hấp huyết quỷ bắt cóc hài tử sự tình, sau đó lại hỏi liên quan tới ngươi sự tình. Tỉ như ngươi trước đó vẫn là một tên phổ thông học sinh, thế nào sẽ trở nên như thế lợi hại? Trên người ngươi có hay không cái gì bí mật? Chờ một chút. Tần Dương nheo lại mi mắt. Quả nhiên, hiện tại chính phủ đã bắt đầu điều tra trên người hắn bí mật. Chỉ tự trách mình ngày thường bên trong quá phách lối. Ngươi là thế nào trả lời? Tần Dương nhiều hứng thú hỏi. Vân Tinh cười khổ. Những vật này ta thật không biết, cho nên cũng không có biện pháp trả lời bọn hắn. Trước đó ta còn tưởng rằng bọn hắn hội lục soát thân ta, cho nên ta liền mau đem thẻ nhớ giấu ở. Lời nói ở đây, Vân Tinh bỗng nhiên che miệng, khuôn mặt đỏ rực, giấu ở đâu mà? Tần Dương nghi ngờ nói. Mà lúc này, Hạ Lan lại đi tới, cầm lấy vừa rồi bao vây thẻ nhớ phong thủy tiểu tố túi, phóng tới trong mũi nhẹ nhàng nghe một chút, sau đó quái dị nhìn Vân Tinh. Vân Tinh tiểu thư, ngươi sẽ không phải là giấu ở cái kia địa phương đi? Không có, không có. Vân Tinh theo bản năng kẹp lấy hai chân, đôi thủ che tại chỗ bên trong, dùng sức lắc đầu, ta thế nào khả năng đặt ở này bên trong đây? Bất quá cái này càng che càng lộ bộ dáng, hiển nhưng đã bán đứng tình hình thực tế. Tần Dương tằng hắng một cái, nhìn kiều nhăn đỏ ửng Vân Tinh, hiếu kỳ nói, ngươi không được nhà vệ sinh? Không sợ rơi ra đến? Ta, Vân Tinh nói quanh co nữa ngày, ủy khuất nói, bị thần vũ tổ giam lỏng cái này ba thiên bên trong, ta cũng chỉ uống một nho nhỏ ly thủy, vài miếng sô-cô-la, hơn nữa có hộ thân phù tại, cho nên cái này ba thiên căn bản ta liền căn bản không có đi phòng vệ sinh. Ngươi sẽ không sợ nhiễm khuẩn, hoặc là cuối cùng nhất không lấy ra, hoặc là đem cái kia màng cho không cẩn thận làm phá? Mạnh Vũ Đồng chắt lưỡi nói, nếu đổi lại là nàng, có thể làm không được như thế Châu Sự Tình. Vân Tinh thấp trán, mềm mại sợi tóc che khuất nửa gương mặt bàng, không dám nhìn tới Tần Dương, tiếng như vù vù, lúc ấy ta không nghĩ như vậy nhiều, thầm nghĩ lấy thứ này không thể rơi vào Thần Vũ Tổ trong tay. Có lẽ sau này hội trở thành cái gì chứng cứ cũng không nhất định. Lợi hại a, cùng thân là nữ hài Hạ Lan cùng Mạnh Vũ Đồng duỗi ra ngón tay cái. Tần Dương cũng là cười khổ không được, nói ngu xuẩn đây, còn là nói đáng yêu a. Cái này thật làm cho người ta không nói được lời nào. Lại đem thẻ nhớ phóng tại loại này địa phương, thậm chí còn bao khỏa một cái cỡ nhỏ tố túi, là dùng để phòng thủy sao? Có lỗi với Tần tiên sinh, ta lúc ấy đầu óc có chút mộng, nhất thời cũng nghĩ không ra khác biện pháp. Thật có lỗi với, Vân Tình nhu nhu nói, đem thẻ nhớ lấy xuống. Tần Dương ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức cười rộ lên. Cái này có cái gì, thật xin lỗi, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nói không chừng chương này thẻ nhớ thật đối ta có chỗ đại dụng. Được, ngươi đi nghỉ trước đi. Bị giam lỏng nhiều như vậy thiên, đoán chừng cũng là mệt mỏi. Đúng, tốt nhất để Hạ Lan giúp ngươi nhìn một chút này bên trong. Khác cảm nhiễm, Hạ Lan hiện tại cũng coi là đan y. Vân Tinh điểm chút ít đầu, nhất là nghe được cuối cùng nhất một câu, xấu hổ không ngẩng đầu được lên, quá mất mặt. Đi thôi, Vân Tinh tỷ, ta giúp ngươi nhìn xem. Hạ Lan nhẫn nhịn ý cười, mang Vân Tinh lên lầu 2, mang hai người sau khi rời đi, Mạnh Vũ Đồng phốc một tiếng bật cười, rút đứng thẳng lấy vai, nhẫn nhịn ý cười nói, ta thiên. Nàng thế nào có thể đem thẻ nhớ cắm ở này bên trong? Cũng quá có nghị lực đi. Cắm, nghe được ngày thường bên trong Thục Tĩnh Thanh Nhã Mạnh Vũ Đồng cũng nói về câu đùa tục. Tần Dương không khỏi im lặng. Nhà đầu này bản tính vẫn đủ lưu manh. Tần Dương, kỳ thực ta trước đó rất chán ghét cái này Vân Tinh. Bất quá bây giờ xem ra, nàng rất không tệ, mặc dù nhát gan. Nhưng ít ra vì ngươi cũng làm ra không ít hy sinh. Sau này ngươi coi trọng một chút cô bé này. Khác tổn thương nhân gia tâm. Mạnh Vũ Đồng ngồi ở Tần Dương bên người, kéo lại hắn cánh tay ôn nhu nói. Dừng lại, ta hiện tại đầu đều nhanh nứt. Loại này phá sự cũng đừng xách. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi nước Mỹ. Đi tìm Lãnh Thanh Nghiên các nàng. Nếu như lại muộn một chút, đoán chừng bọn hắn liền gặp nguy hiểm. Tần Dương thở dài, xoa xoa lông mày, tâm phiền ý loạn. Ngày mai, Mạnh Vũ Đồng chợt nhớ tới ngày mai đáp ứng hứa Giai Nguyên đi tham gia hắn sinh nhật tiệc rượu. Bất quá ý niệm này chỉ là trong đầu lóe lên quá nhi. Liền áp xuống tới, hiện tại lão công sự tình trọng yếu nhất. Nghe lão công, tốt, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Nhất định có thể tìm về Mộc Thần. Mạnh Vũ Đồng nắm chặt Tần Dương thủ, ngữ khí kiên định. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương liền để Lý Hiểu Hoành an bài vé máy bay. Bởi vì thân phận tính đặc thù, cho nên chỉ ngụy trang đi. Đến thời điểm vòng bảo hộ cái gì đều phải lần nữa làm. Mặc dù lắm phiền phức, nhưng có Lý Hiểu Hoành cái này long tổ người, làm quá trình rất cấp tốc. Tần tiên sinh, lần này có thể hay không mang ta lên đi? Ta cũng nghĩ hỗ trợ. Thừa dịp lấy Tần Dương nhàn rỗi thời điểm, Vân Tinh lấy dũng khí đụng lên đến. Con người xinh đẹp hiện lấy chờ mong cùng tâm thần bất định thái độ. Đáng tiếc Tần Dương lại lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Ngươi lưu lại, mặc dù nói thật sẽ làm bị thương ngươi tâm. Bất quá ta vẫn là nói thẳng. Lấy thực lực ngươi đi theo bên người chúng ta hội trở thành vướng víu. Không có mảy may trợ giúp, ngươi liền ở chỗ này bên trong. Nếu có cái gì tình huống tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Há, ta biết, Vân Tinh cảm xúc xa xút, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay tại Tần Dương đám người chuẩn bị xuất phát lúc, hai chiếc Thần Vũ Tổ xe đột nhiên ngừng tại biệt thự viện tử bên trong.